Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 52, Tiểu Trạch dưới chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn bước Tần phu nhân, Giang Lăng bắt đầu nướng cá ngày hôm qua mấy con cá mà giái cá. Bắt trở về, ở hồ nước trong không gian khôi phục thật sự rất mau, lúc này bơi lội rất là vui vẻ, nhìn không ra dấu vết đã từng bị thương. Mấy con cá trong không gian tương đối pha tạp đủ chủng loại, trừ bỏ cá tầm và cá trúc còn có hai loại cá mà Giang Lăng cũng không nhận biết. Thêm mấy con cá bỏ vào không gian, liền đem cái hồ nước nho nhỏ kia biến thành chật chội, may mắn là trong không gian có linh khí, nước trong hồ cũng khác biệt so với nước khác, có thêm mới không phát sinh sự kiện cá đá nhau, bất quá nhìn chung vẫn là không tốt, Giang Lăng vẫn là quyết định đem một ít cá đi làm thịt. Đại khái là mọi thứ trong không gian cùng linh thức của nàng có liên quan. Từng cái cây, ngọn cỏ, từng con cá con tôm, thậm chí là mấy con ong. Kia, Giang Lăng có thể phân biệt rõ ràng từng khác biệt nhỏ của chúng. Nó, cho nên đối với mấy con cá này trong hồ, nước con nào đã dưỡng lâu, con nào mới bỏ vào, Giang Lăng đều rõ. Ràng rành mạch, cá mới bỏ vào hương vị sẽ không ngon bằng cá dưỡng đã lâu, cho nên Giang Lăng chọn 3 con cá chép đã dưỡng lâu nhất, đem chúng nó làm thịt sạch sẽ, sau đó chát muối lên, đợi qua đến 2 canh giờ, nàng đã mua ở trấn trên than củi cùng gia vị, đến nhà Vương Đại Nương mua cám trở về, lại hỏi Vương Đại Nương xin chút cỏ thơm, liền bắt đầu động thủ nướng cá. Làm giống y như lời Vương Đại Nương đã nói, đem gia vị cùng cám trộn lẫn vào nhau rồi để dưới đáy nồi, để cá lên phía trên mặt còn bày một ít cỏ thơm, phía trên đậy một cái nắp lại, còn phía dưới thì chậm rãi đốt lửa dưới hỏa lò, vì để cho cá từ từ ngấm gia vị của cám phía dưới, cho nên một lúc thì Giang Lăng chờ mình cá. Một nén hương đi qua, mắt cá liền trắng đục, thân cá cũng biến trắng. Giang Lăng tắt lửa, đem than đang cháy chuyển qua bồn thiếp giải cám lên. Đem cá để lên phía trên thùng thiếp, lại dùng một tấm ván gỗ ở phía trên cái trụ, chỉ chốc lát sau, cá kia liền tư tư, da cá bắt đầu dám lại, hương vị cá nướng tràn ngập phòng bếp. Một lúc lâu sau, 3 con cá nướng vàng óng ánh tươi mới ra lò. Dùng chiếc đũa đụng vào, đã phát ra tiếng giòn vang. Giang Lăng vừa lòng, lấy bát đựng vào, cấp cho Lý Thanh Hà cùng Giang Đào mỗi người một con, còn một con vẫn để ở chỗ cũ nướng. Đây là cá, người đã dùng thùng thiếc nướng ra ư? Lý Thanh Hà nhìn cá trong chén được nướng vàng tươi thì kinh ngạc hỏi. Xem ra không sai, nhưng mà, người định nướng ra để làm chi? Còn cá này, như vậy mà ngon, ta chuẩn bị hong khô, nghiền nát, bán cho người ta. Làm gia vị, Giang Lăng trước giờ chưa từng nói với Lý Thanh Hà kế hoạch gây dựng sự nghiệp, chỉ sợ nàng không hiểu mà ở bên trong tiến hành can thiệp, tuy rằng bản thân có tin tưởng là thuyết phục được nàng, nhưng hai mẹ con vì chuyện này mà nổi lên tranh chấp thì cũng không ổn lắm. Hiện tại cá đã nướng tốt xuất ra, nắm quyền lời nói, hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều. Nương, ngài nếm thử xem, Giang Lăng nói, xem nữ nhi hai mắt sáng long lanh, Lý Thanh Hà cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng. Như thế nào? Trong lòng Giang Lăng cực kỳ khẩn trương, ăn ngon, rất thơm, thật đậm đà, cá này so với nấu thì hương vị ngon hơn rất nhiều. Lý Thanh Hà híp mắt gật gật đầu, nhịn không được lại gắp thêm một khối bỏ vào trong miệng. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn đau lòng nữ nhi, nên Lý Thanh Hà luôn nhường nữ nhi, giờ phút này lại bị con cá này dụ hoặc đã bất chấp việc nữ nhi làm, Giang Lăng yên lòng, cũng xả một khối cá cho vào miệng. Quả thật giống y lời Lý Thanh Hà vừa nói, vừa cho vào miệng, điều đầu tiên cảm nhận là hương vị đậm đà, kế tiếp ăn vào miếng cá là hương thơm của gừng, hành, rượu, cám, cỏ thơm tạo thành một hỗn hợp nhàn nhạt, thơm ngát, chất thịt cá ngon càng được kích thích phát ra đến cực hạn. Mà hương vị ngon đậm đà cùng thơm ngát của cá vào trong miệng cái. Cảm giác này thật sự tuyệt không thể tả. À, mặc dù chưa làm thành bột cá, chỉ mới làm được công đoạn nướng cá. Nhưng kia có thể làm dầu a, làm dầu a, Giang Lăng vui cực kỳ. Cùng, Lý Thanh Hà phân chia con cá ra ăn sạch sẽ, hỏng bét, nhìn đến cái bát trống trơn, Giang Lăng bỗng nhớ đến trong thùng còn có một con cá nướng, phóng cước chạy bay ra ngoài. May mắn là lửa còn lại, Giang Lăng không bỏ thêm cám vào. Còn cá còn lại ở trong thùng vàng óng ánh, phát ra âm thanh. Từ từ cũng không có bị cháy đen, cá này là Giang Lăng chuẩn bị để nghiền thành bột. Cho nên, cá này so với cá của nàng và Lý Thanh Hà vừa ăn thì khô giòn hơn. Dùng lửa nhỏ lại nướng nó thêm khoảng thời gian 2 nén hương, Giang Lăng đem nó cầm lấy, hong gió cho nguội bớt, lại dùng sống dao nhẹ nhàng gõ lên, cá giòn tan liền bị chia làm mấy khối, có một chút thậm chí đã thành bột phấn, Giang Lăng cẩn thận đem nó khua vỡ, lại dùng một cái bình sứ bỏ vào, đây là vật phẩm thí nghiệm, không có nghiền thành phấn cũng không sao. Vì ba con cá này, Giang Lăng đã mệt cả một ngày. Lúc này đã đến thời gian cơm chiều, lúc mua gia vị, Giang Lăng ở ngoài chợ đã cố ý mua rau cải thông thường, làm cho Lý Thanh Hà khi nấu chín một phần thì cho chút bột cá này vào, sau đó nấu chín hoàn toàn, đồ ăn đã nấu xong, Giang Lăng cũng không kịp đi gọi Giang Đào ăn cơm, liền lấy đũa gắp thử hai món ăn. Không thả bột cá đương nhiên sẽ ăn không ngon, từ lúc ăn đồ ăn trong không gian, ăn những đồ ăn khác lại cảm thấy vô vị. Mà một món khác, thả thêm vào bột cá, hương vị tốt lên rất nhiều, hơn nữa một chút mùi tanh cũng không có, nước canh cũng ngon hơn, thật tốt quá, thành công. Giang Lăng ôm lấy Lý Thanh Hà kêu lớn lên, đứa nhỏ này. Lý Thanh Hà thấy nữ nhi vui vẻ mà cao hứng. Ngày hôm sau, Giang Lăng đưa rau cải đi đến tiểu lâu, lại trở về ăn qua điểm tâm, đã bị Lý Thanh Hà bắt được kéo nàng đi trang điểm. Tần phu nhân đưa đến quần áo cho Lý Thanh Hà là một cái quần rộng màu đỏ tía, tay áo rộng cùng áo cánh cộng thêm một dây vải màu xanh ở sau lưng dài đến gót chân. Mà Giang Lăng còn lại là một thân quần áo màu vàng nhạt, tay áo hẹp cùng áo cánh, một kiện áo khoác màu xanh đậm đến nửa cánh tay. Những thứ quần áo này đều dùng chỉ vàng bạc thêu lên, kiểu dáng mặc dù không phiền phức nhưng thợ may khéo cực kỳ tinh mỹ. Tần phu nhân còn đưa tới trang sức có châu hoa, ngọc châm, bộ diêu, thoạt nhìn giá trị rất xa xỉ. Giang Lăng kiếp trước đã quen nhìn thứ tốt, nhìn đến mấy cái thứ này, trừ bỏ cảm khái cổ đại trang sức thật là phiền phức cùng với thiếu nợ nhân tình của người ta, cũng không còn cảm giác gì nhiều. Lý Thanh Hà giúp Giang Lăng thay xong quần áo, lại chải đầu thật đẹp. Đối với Giang Lăng kiên trì bắt nàng đeo lên đầu mấy kiện trang sức cùng vòng đeo tay, xong rồi nói. Tốt lắm, nói xong liền nghĩ đem chỗ này sửa sửa. Giang Lăng liền không chịu, chạy thoát ly khai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Hà đành phải từ bỏ, cảnh cáo Giang Lăng nói. Ngươi không chịu sửa chân mày, liền không cho ngươi hóa trang, để như vậy được. Rồi, Giang Lăng uống nước trong không gian. Đã được một thời gian, lại mỗi ngày đều luyện công, cho nên làn da ám vàng trước đây, lúc này đã trở nên trắng nõn mịn màng, trên mặt cũng lộ ra một tầng hồng hồng, trừ bỏ chân mày còn hơi có vẻ oai hùng, làn da, ngũ quan đều biến thành xinh đẹp. Lý Thanh Hà cảnh cáo nàng, sợ Giang Lăng đem bản thân hóa trang cho xấu đi, tâm tư của nha đầu kia, nàng sao có thể không biết. Giang Đào cũng có một thân áo nho dài màu thiên thanh rất nổi bật, dây cột tóc cũng cùng màu. Sau khi mặc lên trang phục này, đứa nhỏ này, thế nhưng lại lộ ra một cỗ hương vị nho nhã, người muốn giả bộ thì cần. Phải có trang phục, quả thật không sai. Thay xong quần áo thì chỉ một chốc lát công phu, xe ngựa của Tần phu nhân liền đến. Yến hội ngày hôm nay nàng chính là chủ nhân, vốn hẳn là phải ở nhà bận rộn, cũng không ngờ là lúc này đích thân nàng lại tự mình đến. Xuống xe vào nhà, nàng cẩn thận đánh giá Giang Lăng một chút, vừa lòng gật gật đầu, cười nói. Minh Châu rốt cục không lại bị long đong, nói xong cũng không hàn huyên gì nhiều, đối với Lý Thanh Hà nói. Đi thôi, lên xe, toa xe thật là rộng, chỗ ngồi cũng thật thoải mái, mỗi bên ngồi ba người cũng còn dư giả. Tần phu nhân một đường giảng về chút phong thổ ở biên quan, nói. Cười cười, Giang Lăng cảm giác cũng không quá lâu, liền đã tới cửa. Thành Linh Lăng, vào thành, Giang Lăng liền không nói chuyện tiếp mà là đem màn xe kéo ra một chút nhìn xem. Chỉ thấy cờ ở trên thành Linh Lăng oai phong uốn lượn trước gió. Sông, ngòi khe nước ở khắp nơi, toàn thành thế nhưng hiện ra. Thất sơn linh, khí, nửa ruộng vườn, một phần đường đều là trang viên. Nhìn chung, phong cảnh quả là xinh đẹp tuyệt trần. Đối với hành động của Giang Lăng, Tần phu nhân cũng không quá để ý, nhìn Lý Thanh Hà nói, Linh Lăng thành này, ta cũng là xem không đủ, lúc trước những năm ở biên quan, nơi đó tất cả đều là cát vàng, núi cũng rất ít, giống như mấy cái hồ nước lớn này càng là không có gặp qua. Cây cối ở đó cũng có, nhưng toàn là trụi lủi lá. Còn phía nam giống như chúng ta đây, sơn sơn thủy thủy, xanh ngắt một màu, nhìn thật là đẹp mắt. Đang nói, xe ngựa ly khai lộ lớn, chạy vào một con đường nhỏ theo hướng chân núi mà đến. Từ trên xe nhìn đến, ngọn núi kia cây cối sum xuê, hoàn cảnh thật là tươi tốt mát mẻ. Đi thôi, xuống xe. Đợi xe đã dừng lại ổn định, Tần phu nhân đứng lên, dẫn đầu đi xuống. Giang Lăng xuống xe, nhìn thấy trước mắt là một tòa nhà, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, chỗ này so với tưởng tượng của nàng về Tần phủ không giống nhau, theo nàng nghĩ đến Tần tướng quân chiến công hiển hách lên chức thật nhanh, hơn nữa kiến công cũng không phải vì ham quyền thế tự động xin đi giết giặc đến Linh Lăng. Này trấn thủ ở Trung Nam, cho nên địa phương vị tướng quân này đứng đầu vô luận như thế nào hẳn cũng phải rộng rãi, uy nghiêm, có khí thế. Nhưng mà trước mắt tòa nhà này tuy là thiết kế có tinh mỹ, nhưng diện tích quá nhỏ, hoàn cảnh cũng quá mức thanh vắng, giống như một thiếu nữ xinh đẹp bị giấu ở khuê phòng, thật sự so với tính cách thương vàng, ngựa sát của tướng quân thật là không cân xứng. Tần phu nhân nhìn đến trong mắt Giang Lăng nghi hoặc cũng không giải thích, cười nói, đi thôi, chúng ta vào xem. Nói xong, đi đầu bước vào cửa chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đại môn, dọc theo hành lang đi đến, nghênh diện là một tòa núi giả, vòng quanh núi giả có rất nhiều hoa cỏ cây cối, cành lá xum xuê, muôn hồng nghìn tía. Qua núi giả, đó là một gian phòng rộng rãi. Tần phu nhân không có chút ý tứ nào đãi khách tại đây, mà là dẫn các nàng di chuyển nhìn xem. Liền lại đi ra theo hướng bên trong mà đi, đi được vài chục bước Giang Lăng trước mắt sáng ngời. Nàng tâm tâm niệm niệm tha thiết ước mơ có cái hồ nước liền ở đây xuất hiện trong mắt. Hồ nước này không lớn, đại khái cũng khoảng 200-300 mét vuông. Nước ao trong suốt, còn gặp cá nhỏ bơi qua bơi lại. Trong ao những đóa hoa sen vừa hé lộ làm đẹp ở một góc hồ. Bên cạnh ao là những hòn đá hình thù kỳ lạ lởm chởm, cỏ mọc sen sen. Trong đá càng giống thiên nhiên hoang dã. Đường dẫn vào phòng cách xa nhau mấy chục thước, phân kiến thành hai nơi phòng ở, một chỗ nhỏ, một chỗ lớn. Phòng ở này ẩn trong đám cây xanh, mái ngói cong cong, nóc nhà cao cao lẫn trong rừng cây in bóng xuống nước, vừa không quá hoang vắng, lại không quấy nhiễu nhau. Giang Lăng thở dài, nếu có tiền cũng mua tòa nhà ở một chỗ giống như vậy, nhàn hạ thì phẩm phẩm trà thưởng ngoạn ngắm hoa. Cuộc đời, chỉ thế là đủ, đi thôi, hướng nơi này là phòng bếp và phòng của hạ nhân. Tần phu nhân không dẫn mọi người vào nhà, mà chỉ vào hành lang phía sau, dẫn bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Kỳ quái, trừ bỏ các nàng, thế nào mà nơi này cũng chưa từng gặp qua hạ nhân. Giang Lăng đi ở phía sau, xem trong vườn hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cách chương